Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Hoàng Ngọc Quảng Trường. Lưu Ngọc Ngự kiếm đi tới tàng kinh các, lầu các khí thế bàng bạc, đầu rồng mái cong, trùng thiên nhếch lên, lộ ra cổ phác, đại khí, đạo vận mười phần, đi vào trong đó, từng hàng chỉnh tề như một cao lớn giá sách, dẫn đầu khắc sâu vào tầm mắt, ngay ngắn trật tự. Trong không khí lộ ra nhàn nhạt mùi mực. Trong hành lang kín người hết chỗ, Lưu Ngọc trước hướng một bên Mặc Hương thư đài đi đến, tiến đến trả lại trước mấy ngày mượn hai bản đạo thư. Những ngày gần đây, Lưu Ngọc tâm thần buồn bực, không tĩnh tâm được tu luyện, thường xuyên ở tại tàng kinh các. Đầu tiên là đem Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công tầng thứ 9 công pháp sao chép tốt, chuẩn bị tu vi sau khi đột phá tiếp tục tu luyện. Tiếp lấy tìm đại lượng liên quan tới Bắc Loan Thành, Hắc Bạch Sơn Mạch thư tịch, ngồi xuống cẩn thận đọc qua. Ngày mai, liền muốn khởi hành xuất phát tiến về Bắc Loan Thành. Lưu Ngọc cố ý đến đây trả lại mượn đạo thư, chờ ở Mặc Hương thư đài trước, trả lại đạo thư về sau. Lưu Ngọc nhất thời không biết đi đâu, lại không nghĩ sớm như vậy về Huyền Lượng Động, khẽ thở dài. Lưu Ngọc hướng tàng thư khu đi đến, tìm mấy quyển du ký, đi tới đọc khu ngồi xuống, nhờ vào đó đuổi nội tâm phiền muộn. Giữa trưa, Đường Hạo tốn linh thạch từ thiện đường mua được mấy đạo nhất phẩm linh thiện, đánh một bình nhị phẩm linh tửu, cho Lưu Ngọc tiệc tiễn biệt. Trong bữa tiệc lần nữa căn dặn Lưu Ngọc đến Bắc Loan Thành, không muốn khí phách làm việc, thời khắc bảo trì lòng cảnh giác. Tận lực ít xuất nhập Hắc Bạch Sơn Mạch. Đường Chi đưa cho Lưu Ngọc một kiện màu đen lông chồn áo khoác. Nàng cố ý tại Lưu Tiên Trấn đi dạo nửa ngày, mới mua được phù hợp. Vật liệu ra thượng thanh, cắt xén vừa vặn, Lưu Ngọc thân hình đồng đều ứng, mặc vào sẽ rất vừa người. Đường Chi từ Lưu Ngọc mượn trở về một bản du ký bên trên nhìn thấy Bắc Loan Thành, chỗ giá lạnh chi thổ, không thể so với Hoàng Thánh Sơn. Khí hậu dễ chịu, bên kia thời tiết cực kỳ rét lạnh, cho nên Đường Chi mới đi mua cái này lông chồn áo khoác, đưa cho Lưu Ngọc, cũng mười phần hữu tâm. Tu chân giả thể chất đặc thù, cũng không quá mức e ngại rét lạnh, chỉ cần tiêu hao ít lượng linh khí, liền có thể bảo trì thân thể ấm áp. Nhưng cái này lông chồn áo khoác cũng là Đường Chi một phần tâm ý. Lưu Ngọc hân nhưng tiếp thu, ba người dùng qua bữa ăn về sau. Đường Hạo vội vàng tiến đến Sơ Nguyên học viện. Học viện có chuyện quan trọng vừa vặn tìm hắn. Lúc gần đi lại dặn dò Lưu Ngọc vài câu. Sau đó không lâu, Hạ Hầu Vũ tới đón Đường Chi. Tiến đến hoàn thành thường ngày tông môn nhiệm vụ. Huyền Lượng Động chỉ còn lại có Lưu Ngọc một người. Lưu Ngọc đi tới ngày thường ở thạch thất. Đem đồ uống trà, lư hương, ngọn bút này một ít thường ngày vật dụng thu thập xong. Đi đến đại sảnh tĩnh tọa một hồi, uống xong một chén chấp trà, chậm rãi đi ra Huyền Lượng Động. Hoàng Ngọc Điện, xây ở Hoàng Thánh Sơn chủ phong Hoàng Nhật Phong ở giữa. Lấy cẩm thạch, thanh hoa thạch làm cơ sở, phỉ thúy, hoàng kim làm ngói đắp lên mà thành. Dưới ánh mặt trời óng ánh chói mắt, vàng son lộng lẫy, đại điện chính diện 9 cái to lớn bàn long trụ, chống lên tường vân gió đầu mái hiên. Khí thế rộng rãi, trang trọng nghiêm túc, làm tâm thần người kinh ngạc. Hoàng Ngọc Điện là Hoàng Thánh Tông tiếp đãi khách quý chi địa, cũng là tông môn cao tầng thương nghị quyết sách chi địa. Có khi còn cử hành một ít tông môn nghi thức trọng yếu nơi chốn. Hoàng Ngọc trước điện có một hùng vĩ rộng lớn hoa lệ quảng trường. Hoàng Ngọc quảng trường theo vân bạch noãn ngọc cùng mặc hắc băng ngọc trải thành. Hai chủng linh ngọc chặt chẽ sắp xếp. Tại quảng trường mặt đất tạo thành một tòa cự đại hỗn độn bát quái đồ. Đạo vận mười phần, Hoàng Ngọc quảng trường đằng trước 6 đầu to lớn kỳ lân kim tượng. Sinh động như thật, hình thái khác nhau, hoặc ngồi xổm, hoặc nằm, hoặc ngẩng đầu. Hoàng Ngọc Điện, làm Hoàng Thánh Tông tiếp đãi quý khách chi địa. Tông môn hình tượng môn hộ, hoa lệ, khí thế khiến người ghé mắt. Đương nhiên trọng yếu như vậy chi địa. Ngày đêm có đệ tử chấp pháp luân phiên đứng gác cảnh giới. Ngày thường không cho tông môn đệ tử tiến vào. Buổi trưa sau đoạn, Lưu Ngọc liền chạy tới Hoàng Ngọc quảng trường. hướng đệ tử chấp pháp lấy ra nhiệm vụ quyển trục, nói rõ ý đồ đến, lúc này mới bị cho qua. Lưu Ngọc đi vào hùng vĩ rộng lớn Hoàng Ngọc Quảng Trường, không khỏi bị trang trọng nghiêm túc, khí thế rộng rãi Hoàng Ngọc Điện rung động. Mặc dù Lưu Ngọc không phải lần đầu tiên đi tới Hoàng Ngọc Quảng Trường, nhưng vẫn bị Hoàng Ngọc Điện hoa lệ hấp thu. Lưu Ngọc tuổi nhỏ lúc gia nhập Hoàng Thánh Tông tông môn nghi thức, Sơ Nguyên Viện kết nghiệp nghi thức, đều là tại Hoàng Ngọc Quảng Trường cử hành. Đây là hắn lần thứ ba đi tới Hoàng Ngọc trước điện. Lúc này, Hoàng Ngọc trong quảng trường chỉ có 3-4 người, đều từng người độc đứng ra đến. Lưu Ngọc cũng tới đến một nằm lấy kỳ lân kim tượng bên cạnh, đánh giá uy vũ to lớn kỳ lân, chờ đợi tông môn chấp sự đến. Giờ mùi về sau, lần lượt có đệ tử chạy đến, đệ tử chấp pháp ngăn lại tiễn đưa thân hữu, tiến vào Hoàng Ngọc quảng trường đệ tử, đều là nhận được ngoại phái, Bắc Loan thành, nhiệm vụ. Tâm tình đều 10 phần sa sút, người tới càng ngày càng nhiều. Lúc này 2-3 tập hợp một chỗ nói chuyện với nhau. Yên tĩnh Hoàng Ngọc quảng trường bắt đầu ồn ào. Lưu Ngọc phóng tầm mắt nhìn tới, một cái quen mặt đều không nhìn thấy, cũng không có tiến tới. Không lâu, 4 vị thân mang Hoàng Thánh đạo bào tông môn chấp sự từ Hoàng Ngọc điện đại môn đi ra, đi tới Hoàng Ngọc quảng trường ở giữa. Trong đó có một người ôn tồn lễ độ, Lưu Ngọc từng có gặp mặt một lần, chính là năm đó ở Điền Bình huyện, dạy qua hắn ngự kiếm thuật tông môn chấp sự Bạch Dụ Thành. Ngoại phái, Bắc Loan thành, đệ tử, toàn bộ tụ tới, đứng thành 3 hàng, một vị mặt dài chấp sự cao giọng hô, giải rác tại Hoàng Ngọc quảng trường các nơi hẻo lánh tông môn đệ tử, đều nhanh bước đuổi tới quảng trường ở giữa, ngay ngắn trật tự theo chiều cao. Đứng thành 3 hàng, Lưu Ngọc đứng ở hàng cuối cùng, yên lặng, hiện tại bắt đầu điểm danh. Mặt dài chấp sự thấy mọi người đứng vững về sau, lấy một phần danh sách, nói, Triệu Vô Muội, đệ tử, ở đây, danh sách không hề dài, chỉ có 51 người danh tự, rất nhanh liền niệm xong, không một người đến trễ. Thượng Quan Minh hài lòng gật đầu, lại có một tia nghi hoặc. Mỗi lần không đều là 50 người sao? Làm sao lần này còn nhiều thêm một người? Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Bản nhân Thượng Quan Minh, đạo hiệu Minh Ngọc, Bắc Loan Thành, quản sự một trong. Đến Bắc Loan Thành có bất kỳ chuyện quan trọng, đều có thể tìm đến bần đạo. Nghe rõ ràng sao? Thượng Quan Minh tự giới thiệu mình. Đệ tử, Minh Bạch, mọi người một ngụm đồng thanh đáp. Hôm nay vì sao đến đây? Các vị cũng đều tự biết, bần đạo cũng liền không nói nhiều, Bắc Loan Thành, chắc hẳn các vị cũng đều từng có hiểu một chút. Các ngươi chỉ cần ghi nhớ, làm tốt chuyện bổn phận, ở tại thành nội, tông môn liền sẽ cam đoan an nguy của ngươi. Nghe rõ chưa? Thượng Quan Minh nghiêm túc nói. Đệ tử, Minh Bạch, mọi người lại một ngụm đồng thanh đáp. Bắc Loan Thành tán tu rất nhiều, ngư lòng hỗn tạp, không thể ỷ vào tông môn uy vọng, gây chuyện thị phi, giữ nghiêm tông quy, nghe rõ chưa? Chấm ngoặc kép, Thượng Quan Minh tiếp lấy còn nói thêm. Đệ tử, Minh Bạch, mọi người đều gật đầu đáp. Thượng Quan Minh hài lòng gật đầu, lấy ra một tinh xảo thuyền nhỏ, tiện tay ném đi, thuyền nhỏ từ nhỏ biến thành lớn. Một chiếc hỏa hồng sắc linh thuyền lơ lửng ở Hoàng Ngọc quảng trường giữa không trung. Này thuyền, thân thuyền to lớn, thuyền lâu rộng lớn làm 2 tầng, toàn thân văn có hỏa hồng sắc tường vân, mũi tàu nhếch lên như phượng đầu, đuôi thuyền duỗi ra trăm đạo phượng vũ, cả chiếc linh thuyền giống như một cái vỗ cánh bay cao hỏa phượng, cực kỳ hùng vĩ. Bắc Loan Thành, đường xá xa xôi, bần đạo sẽ mang các ngươi cùng lên đường, ngồi linh thuyền hỏa vân phượng đi đường, ước tốn thời gian chừng 1 tháng, đều lên đi đi. Thượng Quan Minh mở miệng nói ra, Lưu Ngọc bọn người thi triển thân pháp nhảy lên linh thuyền, hỏa vân phượng. Hỏa hồng làm bằng gỗ sàn thuyền, rộng lớn thoải mái dễ chịu. Linh thuyền không buồm, càng thêm ngắn gọn, thuyền lâu ở vào trong thuyền sau đoạn. Không cao nhưng 10 phần hoa lệ, trang trí có vân vân. Mọi người bên trên linh thuyền về sau, nhìn chung quanh, không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Cái này cũng nhưng đẹp. con mắt có chút nhìn không đến. Thượng quan sư huynh, người cái này, Hỏa Vân Phượng. Thế nhưng là tiện sát sư đệ. Tông môn cho sư đệ cái kia lá, lục chu. Cũng quá mộc mạc một chút. Bạch Dụ Thành đi tới sàn thuyền bên trên. Không khỏi cảm khái nói. Hết chương.